Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, Kuroko ném bóng. Tại sao Siren cao trung cái kia số 11 lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta? Hoàn toàn không có dám cười ngất sự tồn tại của hắn a. Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamatsu trong lòng cực kỳ chấn động. Thế nhưng hắn đối mặt với kết quả như thế cũng không có cái gì biện pháp hay giải quyết lui về. Phòng thủ, dựa theo hiện tại tình huống này dưới chỉ có thể nhanh chóng lui về phòng thủ. Nhìn còn có cơ hội hay không đem cái kia cảm giác tồn tại cực thấp số 11 phòng thủ hạ xuống. Kuroko từ Yukio Kasamatsu trong tay cướp được bóng rổ sau. Liền trực tiếp quay đầu. Hướng về Kaiju cao trung cái kia nửa sân mà đi. Hắn đã toàn lực ứng phó. Sử dụng chính mình tốc độ nhanh nhất. Thế nhưng cái tốc độ này ở những người khác trong mắt nhưng cũng không là cỡ nào kinh người. Chậm hơn. Tốc độ của hắn thật sự chậm hơn. Có chút lạ kỳ chậm. Cùng hắn cái kia cướp cầu một hồi đem so sánh. Cái tốc độ này liền hoàn toàn thường thường không có gì lạ. Không có bất kỳ mắt sáng địa phương, Kaiju Yukio Kasamatsu hắn không có hô to. Mà là bay thẳng đến chính mình nửa sân chạy tới. Tiến hành rồi lui về phòng thủ. Đồng thời từ từ tiếp cận chính đang chạy trốn Seiren cao trung số 11 Kuroko Tetsuya Kaiju. Cao trung thân là bóng rổ thực lực cùng cường một trường học. Bóng rổ bộ thành viên chính thức tự nhiên là không cần đội trưởng nhắc nhở. Bọn họ nhìn thấy Seiren cao trung Kuroko Tetsuya cướp được bóng rổ sau. Liền trực tiếp quay đầu bắt đầu rồi lui về phòng thủ Kuroko ánh mắt đặt ở phía trước. Dùng tầm mắt dư quang quét một lần toàn bộ sân bóng rổ. Đem vị trí có người đều rõ ràng trong lòng tiếp cận. Yukio Kasamatsu vị trí càng ngày càng tiếp cận Kuroko. Mà Kuroko trong tay cái kia viên bóng rổ cũng đã ánh vào tầm mắt của hắn. Ngay ở trước mắt của hắn trên dưới di động. Bị Kuroko thông thạo khống chế nhanh chóng nhồi bóng chậm hơn tốc độ. Trăm ngàn chỗ hở nhồi bóng kỹ thuật. Tại sao một người như vậy có thể mang bóng rổ từ trong tay ta cướp đi? Giờ khắc này, Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamatsu trong lòng vô cùng phiền muộn. Phi thường không rõ như vậy một cái thân thể gầy yếu. Bóng rổ kỹ thuật xem ra phi thường thưa thớt cũng không mạnh người. Hắn dĩ nhiên thành công cướp đi trong tay mình bóng rổ có điều không có quan hệ. Nếu bóng rổ là từ trong tay ta thất lạc, như vậy liền do ta đem bóng rổ đoạt lại. Lại một lần nữa để Kaiju nằm ở tiến công một phương, hiện tại khoảng cách đã nằm ở một cái nguy hiểm trình độ. Đột nhiên Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamatsu duỗi ra tay phải của chính mình. Nhanh chóng hướng về cái kia viên chính đang trên dưới vận động bóng rổ mà đi chỉ cần như vậy một. Sát na, chỉ cần trong nháy mắt thời gian. Như vậy cái kia viên bóng rổ biến trở về một lần nữa trở lại trong tay hắn. Chỉ cần như vậy trong nháy mắt thời gian đã đủ rồi, luôn cảm giác. Thật dễ dàng a. Yukio Kasamatsu con mắt nhìn chằm chằm bóng rổ. Tay phải đã cách bóng rổ chỉ còn dư lại 1 mét khoảng cách. Khoảng cách này gần như trên căn bản có thể tuyên bố. Kaiju cao trung sắp thành công đoạt lại tiến công toàn lực vào lúc này. Kuroko tầm mắt của hắn vẫn là nhìn về phía trước. Nhìn Kaiju cao trung giỏ bóng rổ. Tuy rằng tốc độ của hắn cũng không phải rất nhanh. Thế nhưng hắn lúc này cũng đã thành công tiến vào Kaiju cao trung cái kia nửa sân. Cách giỏ bóng rổ cũng không phải là rất xa Yukio Kasamatsu Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng. Kuroko trong lòng hắn kỳ thực phi thường rõ ràng. Biết mình phía sau đã xuất hiện Kaiju đội trưởng Yukio Kasamatsu. Thế nhưng trên mặt của hắn cũng không có lộ ra cái gì hoang mang. Vẫn là mặt không hề cảm xúc về phía trước di động nhìn thấy Kuroko cướp được bóng rổ sau. Một đạo bóng người màu đỏ rực liền sử dụng tới tốc độ cực nhanh. Cái gì đều không để ý bay thẳng đến Kaiju cao trung giỏ bóng rổ mà đi. Tốc độ của hắn phi thường nhanh. Phảng phất là một ngọn gió giống như vậy. Trong nháy mắt thời gian cũng đã di động khoảng cách rất xa ở sân bóng rổ ở ngoài. Một trương trưởng trường lạnh lẽo trên cái băng. Hayashi Amasu đang có chút tẻ nhạt tọa ở phía trên, kiểu một con hai chân, một cái tay chống đỡ lấy không có khí lực đầu, hết sức thảnh thơi nhìn sân bóng rổ lên các loại đột nhiên tình huống phi thường cấp tốc không để ý. Cái khác trực tiếp chạy hướng về Kaizu giỏ bóng rổ Kagami, cùng với chậm gì gì chính đang vận bóng rổ Kuroko. Những này cũng đã xuất hiện ở Hayashi Amasu trong mắt, không sai. Kuroko vẫn là cái kia Kuroko, Kagami cũng là cái kia Kagami. Ở những ngày qua huấn luyện dưới, phối hợp quả nhiên là hiểu ngầm rất nhiều. Trực tiếp không cần phải nói liền đã biết rồi ý của đối phương, sân bóng rổ lên. Kyouta Kise bóng người cũng là đang nhanh chóng hướng về Kagami vị trí di động. Hắn cũng phát hiện lao nhanh Kagami. Mơ hồ suy đoán ra hai người bọn họ ý đồ, dù sao Kyouta Kise hắn cũng là thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên, cùng Kuroko trở thành đội hữu cũng là có một quãng thời gian rất dài. Đối với Kuroko quen thuộc có thể nói là một cái phi thường sâu trình độ. Tự nhiên đối với hiện ở tình huống như vậy Kuroko, Kyouta Kise hắn cũng là biết bọn họ muốn làm những thứ gì, chỉ có điều Kyouta Kise hắn cách Kagami khoảng cách đã sản sinh. Ở hắn phản ứng lại sau, hai người bọn họ cũng đã xuất hiện một khoảng cách tựa hồ. Bóng rổ sắp phải về đến trong tay ta a. Kaizu cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamasu trên mặt từ từ lộ ra chút kế hoạch muốn nụ. Cười như ý, máy móc giống như đưa tay phải ra. Tốc độ rất nhanh. Đồng thời cách bóng rổ khoảng cách cũng là càng ngày càng gần, thời cơ gần như đến, Kuroko hắn ở trong lòng yên lặng nghĩ. Kỳ thực giờ khắc này hắn đối với tất cả xung quanh đều là rõ như lòng bàn tay. Phi thường biết rõ phía sau mình là có một cái Kaizu cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamasu, cùng với phía trước chính đang lao nhanh Kagami, bạch. Kuroko chính đang nhồi bóng tay phải đột nhiên dừng lại một chút. Đem bóng rổ chộp vào trong tay chính mình. Về phía sau hơi di chuyển một khoảng cách. Sau đó liền hướng về phía trước Taiga Kagami vị trí dùng sức ném tới. Bóng rổ trên không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp. Mang theo giả sức mạnh to lớn hướng về Kagami mà đi, tuy rằng Kuroko thân thể của hắn xem ra gầy yếu. Thế nhưng bùng nổ ra sức mạnh nhưng là kinh người. Phi thường mạnh mẽ mà Kuroko một động tác này, dẫn đến phía sau hắn Kaizu cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamasu kế hoạch thất bại. Hắn không thể từ Kuroko trong tay cướp được bóng rổ, thật giống như đã kế hoạch được rồi như thế. Ngay ở Yukio Kasamasu tay phải sắp muốn chạm tới bóng rổ thời điểm, cái kia viên bóng rổ liền bị Kuroko dùng sức hướng về phía trước ném ra ngoài. Bóng rổ biến mất một khắc đó, Yukio Kasamasu cũng chưa kịp phản ứng phiền muộn. Nén giận, buồn bực tâm tình từ Yukio Kasamasu trong lòng sản sinh. Nguyên bản cách hắn chỉ có cách xa một bước, bóng rổ giờ khắc này đã dường như cách xa ngàn dặm. Bóng rổ trên không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp. Mang theo giả Kuroko thân thể bộc phát ra sức mạnh to lớn hướng về phía trước di động. Mà bóng rổ phía trước đã xuất hiện một người. Mái tóc màu đỏ, cường tráng thân thể, 1m9 thân cao không sai. Kagami đã xuất hiện ở bóng rổ ngay phía trước, đưa tay ra chờ bóng rổ bay đến trong tay chính mình, tốc độ cực nhanh. Cái kia viên bóng rổ ở trong chớp mắt, cũng đã rơi vào rồi Kagami trong tay, oanh. Rất lớn sức mạnh, dẫn đến Kagami ở tiếp được bóng rổ sau còn phát sinh như vậy một đạo có chút tiếng vang trầm nặng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.